Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ trước của Đặc vụ của tác giả Kim Huyên. Các bạn hãy nhấn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. À, cẩn thận! Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, Tập Tiểu Vũ đang cúi đầu đi xuống lầu đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái thùng giấy bang bang lăn lộn xuống lầu, thẳng hướng cô mà rơi xuống. Sợ tới mức hai mắt của cô trợn lên, lập tức giống như thằn lằn áp vào vách tường, mạo hiểm tránh thoát vận mệnh bị đè bẹp. Trời ạ, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Theo âm thanh của những vật nặng rơi xuống đất là một trận tiếng bước chân dồn dập, thành âm giải thích kinh hoàng. Tập Tiểu Vũ mở to mắt, chỉ thấy một cô gái tuổi còn trẻ vội vàng theo cầu thang phía trên dạy xuống, dùng vẻ mặt kinh hãi mà có biểu tình không biết phải làm sao đi đến trước mặt của cô. Thực xin lỗi, cô không sao chứ? Có bị thương hay không? Tôi không sao. Cô lắc đầu. Trước làm cho đối phương yên lòng mới quay đầu nhìn về phía chân của cô. Thùng giấy thật nặng. Cô là hộ gia đình mới tới sao? Tôi trước kia chưa thấy qua cô. Đúng vậy, xin chào. Có thể gọi tôi là Hiệp Vĩ Vân. Tôi ở lầu 4, vừa mới đến. Cô cũng ở nơi này sao? Lầu 4, đó là phòng của Bạch Lăng Tỷ trước đây. Chủ nhà rốt cục đã tìm được khách mới rồi sao? Tôi ở lầu 3, gọi là Tập Tiểu Vũ. Xin chào, thật cao hứng. Có thể được quen biết cô. Đối phương lập tức tươi cười, bắt tay cùng với cô. Đây là thùng muốn chuyển lên lầu ư? Tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn. Cô một mình sao? Bộ dạng của cô thoạt nhìn rất tuổi, giống như còn đang đi học vậy. Đem thùng khiêng lên, hai cô một người nâng lên, vừa đi lên lầu. Tập Tiểu Vũ vừa tò mò hỏi. Không, không phải một người, còn có lão công của ta. Cô đã kết hôn. Tập Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên. Cô bao nhiêu tuổi? 19. 19 sao? Tập Tiểu Vũ sửng sốt một chút. Từng này tuổi còn rất nhỏ. Nhớ ngày đó cô cũng 19 tuổi kết hôn, gả cho Vệ Thịnh, mà bọn họ chính là ngày cô chuyển nhà gặp nhau. Trường 1. À, vất vả chuyển lên lầu 1, thùng không ổn. Liền theo cầu thang bên cạnh lăn xuống, làm cho Tập Tiểu Vũ vừa mới dùng hết sức thành uổng phí, cũng làm cho cô mệt muốn chết, thở hổn hển. Cô tức giận đến phát hỏa, cô ẩm ẩm tiêu sái xuống lầu, sau đó dùng lực đạp cái thùng vừa lăn xuống bằng hai chân. Đáng chết, tức chết đi mất, ngay cả ngươi cũng khinh dễ ta sao, hỗn đản. Bởi vì rất tức giận cho nên lại đạp thùng giấy vài cái, không nghĩ tới, thời đá nó đến cầu thang bên cạnh, lại lần nữa lăn xuống lầu. Cô rất khó tin mở to hai mắt, thấy dưới lầu một người tử tế vừa trong phòng đi ra, cô lập tức kinh hoàng kêu to. Cẩn thận! Nào ngờ đối phương ngay cả đầu cũng chưa nâng, chỉ vươn một chân liền dễ dàng chặn cái thùng đang lăn xuống cầu thang, mang lực tăng tốc hướng cái thùng thối ngừng lại, ngay sau đó chậm rãi thu chân làm cho cái thùng nhẹ nhàng rơi xuống. Xin lỗi, thực xin lỗi. Cô lập tức chạy vội xuống để giải thích, tuy rằng biết rõ hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì, vẫn lễ phép hỏi một câu. Anh không bị thương chứ? Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn cô. Đó là một nam nhân hiện tại nhân kỷ mà nói, hắn là có điểm não nam nhân nhưng lại có cái mặt rất đẹp trai. Hắn không thích hợp dùng một từ anh tuấn để hình dung, chữ xuất cũng không thích hợp cho lắm. Tướng mạo của hắn đơn giản mà nói chính là đẹp mắt. Cô nhìn chắc chắn vì hắn sao? Da thịt màu đồng cùng với đôi mắt thâm thúy có liên quan đi. Hơn nữa không biết vì sao hắn làm cho người ta có cảm giác về sự tồn tại 10 phần. Đang lúc cô nhanh chóng đánh giá hắn, cũng ở trong lòng Vệ Thịnh đang đồng dạng đánh giá cô. Nửa giờ trước, hắn vẫn nghe ngoài cửa có thanh âm người truyền đến mang một vật nặng đi lên cầu thang. Âm thanh lặp đi lặp lại, hắn tưởng hẳn là có người chuyển nhà. Hắn còn nghe được đi tới đi lui là một người, hơn nữa hẳn là người không quá cường tráng, cho nên mới càng chuyển càng kéo dài, hơn nữa tốc độ chậm giống như rùa vậy. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này chuyển nhà lại là nữ. Thẳng đến một phút đồng hồ trước, hắn đột nhiên nghe thấy ngoài cầu thang truyền đến một tiếng nữ thét chói tai. Tiếp theo là một chuỗi thở hồng hộc, vừa tức giận không thể áp tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net